Người chơi hung mãnh, chương 438, tam giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật thức chuyện lạ, nâng lên cái này. Trong lòng mọi người vốn là trầm xuống. Sát chàng trò chơi các người chơi phổ biến cho rằng, vẻn vẹn thì trách đàm, hoặc là nói kinh khủng văn nghệ tác phẩm mà nói. Đông Á địa khu chuyện lạ trình độ kinh khủng, vượt xa khỏi cái khác địa khu. Âu Mỹ địa khu kinh khủng văn nghệ tác phẩm, vô luận hắn nhân vật chính là vampire, người sói, nữ vu, thực nhân ngư, vẫn là dị dạng con rối, cơ điện sát nhân cuồng, chỉ ít đều vẫn là hữu hình thể, có thể tại vật lý phương diện bên trên tiến hành tiếp xúc. Nói cách khác, người chơi dù là không có tìm được quy luật, cũng có thể tiến hành phản sát. Mà Đông Á chuyện lạ, hắn nhân vật chính thường thường là nhận lấy không công chính đối đãi, mà sinh ra mãnh liệt oán niệm căm hận linh thể, nhiều khi nhìn không thấy, sờ không được, không cách nào tiếp xúc. Mặc cho người chơi mặc nặng nề áo chống đạn, cầm Gatling súng máy, vũ trang đến tận răng, như thường lúc nào cũng có thể bị miểu sát. Đồng dạng là lấy linh thể làm nhân vật chính, kiểu Trung Quốc kinh khủng văn nghệ tác phẩm cùng Nhật thức kinh khủng văn nghệ tác phẩm còn có nhỏ bé khác nhau. Kiểu Trung Quốc kinh khủng bên trong, linh thể thế giới cũng là có trật tự, giảng cứu nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, có âm ti địa phủ, đầu trâu mặt ngựa, yêu ma quỷ quái chỗ trả thù đối tượng, cũng phần lớn là làm chuyện ác, hoặc là tự tiện xông vào linh thể lãnh địa người không biết. Làm quá mức si mị thậm chí sẽ bị âm ti truy nã quy án. Linh thể tồn tại là một loại đối nhau người khuyên bảo cùng cảnh cáo. Cường điệu người đang làm, trời đang nhìn, mà nhật thức kinh khủng thì thường thường không phải là lý tính. Si mị không có ý thức tự chủ, sẽ chỉ không khác biệt trả đũa hết thảy người sống. Không cách nào dùng, yêu, hoặc là, tha thứ, đến hóa giải. Hắn sử dụng thủ đoạn cũng càng quỷ dị hơn hay thay đổi. Hoàn toàn không nói đạo lý. Cùng nó nói là lấy linh thể làm chủ đạo, chẳng bằng nói là lấy, không phải lý tính dị thường hiện tượng, làm chủ đạo, truy cứu nguyên nhân, lưỡng địa kinh khủng văn hóa sự sai biệt rất nhỏ, khả năng bắt nguồn từ khác biệt dân tộc văn hóa. Nhật đảo văn hóa càng thêm chú ý cá thể thống khổ cùng tuyệt vọng. Gần xã hội hiện đại cao áp hiện trạng tiến một bước phóng đại điểm này. Tuyệt đại đa số người chơi tình nguyện cùng dị hình đại chiến mấy trăm lần hợp, cũng không muốn đi kayako phòng nhỏ ngồi một chút. Nhìn đến rút chúng kém nhất ký A, Vạn Lý Phong đao trầm mặc một hồi, cảm khái nói. Hình Hà Sầu im lặng gật gật đầu, nói, chờ một chút, nếu như vô tình gặp hắn trạng huống dị thường, còn xin mấy vị không muốn do dự, trực tiếp truyền tống rời đi. Vạn Lý Phong đao hỏi, vậy còn ngươi, nếu như có thể bảo chứng ý thức thanh tỉnh, ta còn có thể xử xuất sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Hình Hà Sầu nói, đương nhiên nếu là thật chuyện không thể làm, ta cũng chỉ có thể rút lui. Ha ha, vậy là tốt rồi. Vạn Lý Phong đao nhẹ gật đầu, vừa định lại cẩn thận hỏi thăm, liền nghe bánh xe, bang, một tiếng ép qua bằng đá mặt đường. Nhìn kỹ, phát hiện chung quanh cây rừng chẳng biết lúc nào trở nên thưa thớt, thấp bé không ít, sắc trời cũng từ một mảnh đen kịt, dần dần sáng lên, hóa thành đầy trời dáng chiều trạng vạng tối cảnh tượng. Lý Ngang nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa sổ, đây là, phủ lên bóng loáng đá cuội đường đá, tích lấy óng ánh hạt sương bãi cỏ, cung cấp người đi đường nghỉ ngơi ven đường ghế dài, bồn hoa, suối phun, pho tượng, hoa anh đào, chim quyên, mẫu đơn, đền thờ kiến trúc, cùng viết tiếng Nhật ven đường đánh dấu bài. Ngoài cửa sổ không còn là rậm rạp phồn thịnh rừng rậm nguyên thủy, ngược lại thành một tòa phong cách kiểu Nhật thị dân công viên. Vậy liền coi là vượt qua khu vực. Hình Hà Sầu quay đầu nhìn lại, còn có thể trông thấy rơi xuống mưa lớn giông tố tĩnh mịch rừng rậm. Hai mảnh khu vực cắt đứt cảm giác cực kỳ rõ ràng. Hắn quay đầu, hít sâu một hơi, lại hướng phía trước mở một đoạn đường đi. Vạn Lý Phong đau gật gật đầu. điều khiển cỗ xe tại không có một ai trong công viên yên lặng hành xử. Kẹp lấy phá toái lá vàng bánh xe nhấp nhô. Trên mặt đất lưu lại hai đạo thẳng tắp nước bùn vết tích. Tại sao không thấy được người a? Lý Ngang ngồi xổm ở trong buồng xe sau. Hai tay lay lấy cửa sổ. Hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chẳng lẽ lại tòa này Nhật đảo cư dân thành phố biết chúng ta muốn tới? Vội vàng chế tác hoành phi. Nhiệt liệt hoan nghênh người chơi đến Nhật đảo du lịch. Sao? Ta thế nào cảm giác ngươi trong câu nói này? Tựa hồ vi diệu dừng lại một chút. Vạn Lý Phong đao nghiêng mắt thấy hướng về sau xem kính. Nhà rãnh nói. Trong thành phố này khả năng chỉ có chuyện lạ không có người sống a, cẩn thận nói lời bị thứ gì ghi chép lại. Đuổi theo ngươi. Muốn ngươi giữ lời nói. Ha ha. Vậy coi như quá tốt rồi. Lý Ngang buông tay cười nói. Ta thế nhưng là từ rất nhiều Nhật đảo văn nghệ tác phẩm bên trong thấy qua. Gặp phải không phải nhân loại tồn tại. Có thể cầm lấy camera nhắm ngay ta. Tới một lần phỏng vấn. Hỏi thăm ta năm nay mấy tuổi. Đến từ địa phương nào. Hiện tại là nghề nghiệp gì. Cùng gia nhập nghề này tương lai triển vọng. Liền có thể vô hại thông qua. Kia là cái gì phỏng vấn a? Rõ ràng liền là tự giới thiệu được chứ. Vạn Lý Phong đao hữu khí vô lực nhà rãnh nói. Dọc theo con đường ngoặt một cái. Liễu Vô Đãi đối với hai người nói chuyện thờ ơ, quét mắt ngoài cửa sổ. Nhẹ nói. Không có nghe được loài chim. Côn trùng. Cỗ xe tiếng động cơ tiếng còi. Hay là cái khác loại hình thành thị tạp âm. Đây là tòa thành không? Máy bay không người lái vẫn như cũ không cách nào sử dụng. Ngồi ở ghế cạnh tài xế hình Hà Sầu thu đủ máy bay không người lái hộp. Quay đầu nhìn về phía Lý Ngang nói. Lý huynh đệ, người những cái kia ong mật còn có thể dùng sao? Có thể, Lý Ngang xuất ra một cái khác tổ ong. Đem buồng sau xe cửa xe hơi đẩy ra một cái khe. Để thích ứng thành thị hoàn cảnh mấy trăm con binh ong dọc theo khe hở. Ôm mênh mông địa bay ra ngoài. Vượt qua cỗ xe. Kéo lên đến thành thị trên không. Hướng phương hướng khác nhau bay đi. Rất nhanh. Ở trên cao nhìn xuống quan sát thành thị binh ong nhóm liền thông qua rung động cánh. Phát ra tin tức tố. Truyền lại trở về đủ nhiều tin tức. Những này lộn xộn tin tức trải qua phong hậu một lần nữa phiên dịch. Cuối cùng truyền lại cho Lý Ngang. Để hắn đủ có thể lợi dụng giấy bút cấp tốc hội họa ra khỏi thành thị thô giáp quan sát đồ. Thành thị diện tích ước chừng là 200 km². Rừng rậm bao trùm suất cực kỳ cao. Nội thành Nam Bắc đều là thấp bé dốc núi. Ở giữa là một khối bị dòng sông xuyên qua bình nguyên. Đông bộ có lớn diện tích núi Cổ Thành. Cổ Thần xã cùng chùa Miếu. Chúng ta bây giờ tại thành thị vùng cực Nam. Thành khu vực biên giới một mảnh đen kịt. Tạm thời nhìn không thấy có thông hướng nơi khác con đường. Lý Ngang đem vừa mới vẽ ra sơ đồ phác thảo đưa cho đồng bạn truyền đọc. Mình thì lặng lẽ vuốt vuốt huyệt thái dương. Binh ong nhóm trí thông minh vẫn là thấp một chút. Chỉ có thể thông qua đơn sơ cảm giác khí quan. Thu thập vụn vặt tin tức. Lại từ phong hậu tiến hành chỉnh hợp quy nạp. Phiên dịch cho Lý Ngang. Nghe hiểu bầy ong tin tức. Tựa như là tại khí thế ngất trời kiến trúc công trường bên trong nghe trộm tại chỗ rất xa cư dân lâu bên trong truyền đến yếu ớt tiếng đàn dương cầm. Cũng đem nó lấy nhạc phổ hình thức chép lại đồng dạng. Cực độ gian nan, vô cùng tra tấn người. Mỗi dùng một lần đều sẽ tiêu hao khá nhiều lý trí giá trị. Hình Hà Sầu tiếp nhận quan sát đồ nhìn kỹ một lần. Tán thưởng Lý Ngang hội họa kỹ xảo cao siêu. Sau đó lại nhìn chằm chằm đồng hồ bỏ túi. Để Vạn Lý Phong đao đừng vội tiến vào nội thành. Mà là dọc theo công viên nội bộ con đường. Chung quanh vòng quanh mở một lần. Thông qua tam giác đo đạc pháp. Kết hợp đồng hồ bỏ túi kim đồng hồ. Tìm được thông hướng Sinh Nam Vương tầng tiếp theo mộng cảnh thông đạo vị trí. Ngay tại thành thị trung tâm thành phố Thiên Đông nào đó phiến khu dân cư bên trong. Cách trương.